Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 522, Hư Không Chân Kinh. Thật là lớn chân, Đại Đế Cơ đương nhiên không có bị người ám sát, nhưng Tần Dương bị ám sát, dính dấp ra người và sự việc, đã là chọc thủng trời. Vệ Hưng Chiêu thân là Định Thiên Ti người đứng đầu. Đại quyền trong tay, ngoại trừ muốn nghe từ doanh đế mệnh lệnh, cả triều quyền quý, lên tới quốc công hoàng tử, xuống đến một huyện huyện lệnh, hắn là ai mặt mũi đều không cần cho. Hắn biết đến đồ vật xa so với tất cả mọi người muốn bao nhiêu. Ly đô phụ cận, lại có cường giả giao thủ. Chuyện như vậy Định Thiên Ti đương nhiên muốn cái thứ nhất hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Khi hắn phát hiện giao thủ chi địa, vậy mà Tần Dương phủ đệ, Vệ Hưng Chiêu đau cả đầu. Lần trước hoàng thị vị tướng quân kia, bị điên, không hiểu thấu đến giết Tần Dương. Tuy nói bởi vì lúc trước thái tử bị u cấm, hơi có chút chúng bạn xa lánh, Định Thiên Ti cũng thuận tay tra được một số việc. Tỉ như vị kia hoàng tướng quân cùng Tần Dương không oán không cừu, cũng không hề có quen biết gì. Đến giết Tần Dương, 89/10 chính là tay thái tử bút. Chỉ có điều việc này so sánh trên người thái tử cái khác hắc hoa, chẳng phải dễ thấy. Doanh đế bây giờ căn bản không nói chuyện thái tử, Vệ Hưng Chiêu cũng không dám đi cho nói xấu. Dạng này sẽ có vẻ hắn đặc biệt hy vọng phế bỏ thái tử. Đây là kiêng kỵ nhất. May mà đại đế cơ bên kia ngược lại rất bình tĩnh, nên nói, chỉ không có đi theo làm ầm ĩ mà thôi. Mà hoàng thị bên kia cũng không có gì động tĩnh, chuyện này cũng coi là không giải quyết được gì. Ai nghĩ đến, vừa mới qua đi bao lâu, Tần Dương vậy mà lại bị một cường giả truy sát. Lần này vẫn là tự hạ thân phận, đến ám sát một tên tiểu bối, có thể có bực này tu vi cảnh giới. Không có chỗ nào mà không phải là tay to mặt lớn. Tuổi tác khá lớn, loại này không biết xấu hổ chuyện, bình thường cường giả đúng là làm không được. Trên thực tế, còn chưa đến, Vệ Hưng Chiêu không sai biệt lắm đã cảm ứng được một vài vấn đề. Xuất thủ người, một là Tần Dương hộ vệ, không tính tà đạo, nhưng cũng là tinh thông cơ quan khôi lỗi tà đạo. Bọn họ không tra được quá khứ. Nhưng lâu như vậy, người này cũng một mực thành thật thật hợp lý hộ vệ. Tần Dương người này một hạng còn tính là có chừng mực. Ngược lại Định Thiên Ti là cũng không có quá mức chú ý. Một người khác, Vệ Hưng Chiêu đã từ đối phương thủ đoạn bên trong, không sai biệt lắm đoán được. Đối phương hẳn là hoàng thị người, cụ thể là hoàng thị vị kia cường giả, còn không quá xác định. Cho nên hắn phát giác được hai lâm vào rằng co, nhất thời nửa khắc sợ là người này cũng không làm gì được người kia. Hắn căn bản liền không muốn lấy xuất thủ điều đình, chờ đến những người khác tới, tự nhiên sẽ có người xuất thủ điều đình. Không chỉ là hắn đã nhìn ra, nghĩ đến cũng có người khác đã nhìn ra người kia là hoàng thị cường giả. Nếu là liên lụy đến thù riêng, một phương đại doanh ba là một trong. Một bên khác chỉ một vị bị đại đế cơ nhìn chúng người trẻ tuổi mà thôi. Không có lộ diện người, xem thấu nội tình cũng biết giả bộ như không hiểu được. Càng sẽ không xuất thủ ngăn cản hoàng thị báo thù. Không ai nguyện ý vô duyên vô cớ liên lụy vào. Nếu không, nơi này khoảng cách Ly Đô gần như vậy. Có hai cường giả đại xuất thủ. Làm sao có thể muốn đi qua thời gian một nén nhang mới có người xuất hiện, có là người căn bản không có lộ diện, chính không biết trốn ở địa phương nào thăm dò. Nhưng mà, hiện tại tâm tình của mọi người cũng không quá mỹ lệ. Bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu khó coi, thậm chí còn chủ động phá vỡ hư không, đuổi theo hoàng thị cường giả. Thoáng linh tính điểm, đã cảm thấy việc này không thích hợp, nếu chỉ là thù riêng. Lấy thân phận của Vệ Hưng Chiêu, nhiều lắm thì đi điều đình, tuyệt đối không thể bây giờ làm như vậy, bọn họ chưa hiểu rõ nghĩ rõ ràng đâu. Chỉ thấy giữa không trung không gian nổi lên một mảnh gợn sóng. Vừa mới truy vào hư không chẳng qua 10 cái hô hấp, Vệ Hưng Chiêu liền từ bên trong ngã bay ra ngoài. Hắn mặt như giấy vàng, trên mặt còn nổi lên một mảnh dường như hình xăm đường vân. Khí tức quanh người vang dội, nhìn như hung hãn không thôi, nhưng loại kia miệng cọp gan thỏ ý vị, làm thế nào đều không che giấu được. Vệ Hưng Chiêu ở giữa không trung ổn định thân hình, một mặt hung ác nham hiểm, trong mắt hàn quang lấp lánh. Hắn cũng không để ý hắn dáng vẻ chật vật bị người nhìn thấy. Tứ không kiêng sợ nhìn quanh một tuần, trong mắt ẩn có thần ánh sáng, cùng ngay tại thăm dò nơi đây người từng cái đối mặt, dường như tại xác nhận thân phận. Đúng lúc này, người của Định Thiên Ti ngựa đuổi tới. Vệ Hưng Chiêu mặt trầm như nước, trầm giọng hét một tiếng: "Cha, không tiếc đại giới." Nghe vậy, đám người Định Thiên Ti hơi biến sắc mặt, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên trang nghiêm. Lưu thủ nhất phẩm ngoại hầu trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ, cởi bỏ phong trấn, từ đó lấy ra một mặt cổ phác giạt rào, tràn ngập tuế nguyệt lắng đọng gương bạc. Đây là Định Thiên Ti quay lại gương bạc mẫu kính, chính là đồng loại thần triều pháp bảo, uy năng mạnh nhất một, cũng cái thứ nhất kết hợp thần tinh thần phấn chấn vận luyện chế ra gương bạc. Bây giờ Định Thiên Ti tất cả quay lại gương bạc, đều coi đây là cơ sở phòng chế ra, uy năng kém xa một mặt gương bạc. Nhìn thấy Vệ Hưng Chiêu lấy ra mặt này gương bạc, cảm thấy hôm nay Vệ Hưng Chiêu có chút ương ngạnh người, toàn bộ không có ý kiến. Lần lượt bắt đầu có người thu hồi ánh mắt, không có ý định biết chuyện kế tiếp. Định Thiên Ti mời ra mặt này mẫu kính số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi một lần đều liên lụy trọng đại, mỗi một lần cũng biết bởi vì thôi động mẫu kính mà người chết. Bởi vì mẫu kính cần tiêu hao thọ nguyên vượt xa bình thường gương bạc, một lần bên trên hai người, nhiều nhất tiêu hao một nửa thọ nguyên thay người. Thoại âm rơi xuống, liền có tuổi trẻ điểm Định Thiên Ti sai dịch chủ động tiến lên. Dựa theo nhất quán quy tắc ngầm, chỉ cần lúc này, chính là lập xuống đại công lao, sau đó Định Thiên Ti tất nhiên sẽ có đền bù, có thể bù lại một bộ phận thọ nguyên, mà bọn họ cũng có thể nhân cơ hội này, lên như diều gặp gió. Số làm quan, hai cái trẻ tuổi sai dịch thôi động gương bạc. Gương bạc phía trên hiển hóa ra cảnh tượng, giống nhau ngược lại mang thoáng hiện, mãi cho đến Lý Vĩ xuất hiện mới ngừng lại được. Bắt đầu bình thường hiển hiện, ngoại trừ rõ ràng hình ảnh, còn có thanh âm, còn có một bộ phận khí tức biến hóa, sóng linh khí lưu động, đều bày ra. Vệ Hưng Chiêu thấy được đối phương là thế nào dẫn Tần Dương ra tòa này có thể xưng tuyệt địa trạch viện. Lợi dụng Tần Dương quan tâm sẽ bị loạn, đem hắn dẫn ra, lại thừa dịp hộ vệ kia điều động đại trận phong tỏa trang viên. Đến mấu chốt nhất một sát, không cách nào lập tức xuất thủ một sát, bưng lấy cái hồ lô miểu sát Tần Dương. Nhìn thấy, Vệ Hưng Chiêu mặt đều đen, chảm lô phi đao, bọn hắn người truy vị mộc thị này dư nghiệt đuổi tới Bạch Lãng Hải. Người chưa bắt được, phái đi người lại đoàn diệt, duy nhất sống sót nhất phẩm ngoại hầu, còn bị ngạn uế loại kia dị đoan đánh gần chết. Bây giờ trong cơ thể tràn ngập bình thường tu sĩ không thể luyện hóa linh khí tạp chất, kinh mạch toàn thân ngăn chặn, trong thời gian ngắn sợ mới tốt không được nữa. Nơi nào sẽ nghĩ đến, mộc thị dư nghiệt một hồi mã thương giết trở về, vậy mà chạy đến dưới con mắt của hắn hành hung giết người. Đằng sau hắn khẳng định phải cõng lên đến miệng hắc hoa. Một làm việc bất lợi mũ là hái không xong. Suy nghĩ hiện lên, hắn liền thấy gương bạc bên trong hình tượng xuất hiện biến hóa. Tần Dương bị giết, hộ vệ của hắn lập tức muốn đánh giết mộc thị dư nghiệt báo thù, lại tại trong nháy mắt bị chạy đến hoàng thị cường giả ngăn lại. Đằng sau chính là hai vị cường giả ở giữa chiến đấu. Về phần Mộc thị Dư Nghiệt, cũng đã chạy trốn. Hoàng thị vị cường giả kia nói câu nói kia, đi mau. Để ánh mắt Vệ Hưng Chiêu lấp lóe, trong lòng một chuỗi ý niệm xông ra. Hoàng thị cường giả làm sao lại đuổi trùng hợp như vậy? Nghe câu nói kia ý tứ, đối phương còn nhận biết Mộc thị Dư Nghiệt. Người này chẳng những che đậy thân hình hình dạng, liền âm thanh đều trở nên có chút cổ quái. Hắn cẩn thận như vậy, nếu không phải đằng sau nhất thời không thể thoát thân, sợ là cũng không ai có thể nhìn ra. Hắn hẳn là Hoàng thị cường giả. Về phần cuối cùng con kia vô thanh vô tức từ hư không bên trong xuất hiện. Một trường vỗ bay Tần Dương hộ vệ hắc thủ, mới là hắn quả quyết truy kích nguyên nhân. Loại này không phá không gian, lại có thể vô thanh vô tức từ hư không tới. Khí tức hư vô, sắc như vực sâu thực tướng đại thủ ấn. Hơn nữa còn có uy năng như thế. Chỉ có một loại, chỉ có tu thành tiền triều trong pháp điển hư không chân kinh. Lại thi triển hư không đại thủ ấn, mới có thể có hiệu quả như thế, có thể để cho Tần Dương hộ vệ không phát giác gì trúng chiêu. Một trường đem nó đánh bay không biết bao xa, bây giờ sinh tử chưa biết, đến bây giờ còn không có trở về. Chân chính để Vệ Hưng Chiêu khẩn trương là, môn này chân kinh, sớm tại tiền triều hủy diệt, bảo sách cũng đã bị hủy diệt, năm đó tất cả tu thành môn này chân kinh đích nhân đều vẫn lạc, truyền thừa đã từ lâu triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, không phải do hắn không coi trọng, nhất là tại biết tiền triều đại đế hẳn là còn có một tôn pháp thân tồn lưu tình huống dưới. Xuất hiện chuyện như vậy, hắn nghĩ không nghĩ ngợi thêm cũng không thể. Người này tại sao muốn bốc lên bại lộ phong hiểm, đi cứu đi cái kia Hoàng thị cường giả? Nếu vị kia Hoàng thị cường giả tới đây, cũng không phải là vì thù riêng đâu. Vậy hắn vì sao đến giết Tần Dương? Rất nhiều vấn đề không ngừng hiện lên. Vệ Hưng Chiêu trên đầu toát ra một tầng mồ hôi dịn. Không đề cập tới khác, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực hai chuyện, liền đầy đủ hắn uống một bầu. Mộc thị Dư Nghiệt không có bị bắt được, ngược lại đến Ly Đô phụ cận giết người. Người Vệ Hưng Chiêu làm ăn gì? Định Thiên Ti hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy, tiêu đến đâu rồi? Tiền triều còn có Dư Nghiệt ngược lại không có gì. Là bây giờ tại sao lại xuất hiện một vị tu thành hư không chân kinh cường giả? Trước kia lại nửa điểm tin tức đều không có. Người Vệ Hưng Chiêu là làm ăn gì? Lưu lại người, đi lần theo vị kia Mộc thị Dư Nghiệt. Không tiếc đại giới cũng phải bắt đến hắn. Vứt xuống một câu, Vệ Hưng Chiêu vội vã rời đi. Ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải hướng doanh đế bẩm báo. Về phần Tần Dương chết rồi, chết thì chết, nếu không phải vì biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra, hắn căn bản liền không quan tâm Tần Dương có phải hay không chết rồi. Vệ Hưng Chiêu rời đi, âm thầm thăm dò người. Sớm tại trước đó cũng đều lặng lẽ rút về ánh mắt. Bọn họ cũng biết quá nhiều không có chỗ tốt, mà lại chỉ thăm dò, bọn họ cũng đừng nghĩ rơi tốt, làm không cẩn thận còn muốn bị liên lụy. Tần Dương tuyệt địa trang viên rất nhanh liền trở nên yên tĩnh, bị phong tỏa trang viên vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này không ai sẽ đến thăm dò, cũng không ai dám liên lụy vào. Không bao lâu, cầm gương bạc quay lại truy tung người của Lý Vĩ. Nhìn thấy gương bạc bên trên hiển hiện ra một mảnh màu đen, triệt để đã mất đi Lý Vĩ tung tích. Bọn họ tại phụ cận dò xét, duy nhất phát hiện hôm nay dấu vết lưu lại chính là trong đó một sườn núi có một tòa hôm nay hạ táng phần mộ, hạ táng người cùng người tới. Toàn bộ đều là hiểu rõ, nội tình tra một cái liền rõ ràng cái chủng loại kia. Là đến nơi này, bọn họ gương bạc truy xét đến, vẫn là đen kịt một màu. Ai biết Mộc thị kia Dư Nghiệt, phát dồ vứt xuống bao nhiêu ô sắc cầu. Phụ cận hơn 10 dặm phạm vi đều bị ô nhiễm, bọn họ nhưng không biết. Tần Dương để cho an toàn, trước một hơi siêu độ phụ cận phát hiện mấy bộ thi thể. Còn đem trong tay ô sắc cầu tồn kho, một hơi toàn bộ đập ra ngoài, song trọng bảo hiểm phía dưới, bọn họ có thể truy tung đi lên mới là lạ. Một bên khác, bị đánh bay nhân ngẫu sư, cũng lông tóc không hao tổn trở về, sở dĩ muộn như vậy trở về, thuần túy là bởi vì hắn huyết nhục khôi lỗi, bị đối phương một kích nát thành bột mịn. Muốn một lần nữa ngụy trang một cao cấp điểm huyết nhục khôi lỗi cần thời gian. Không lưu dấu vết tiếp vào Tần Dương cũng cần thời gian. Nhân ngẫu sư mang theo Tần Dương về tới tuyệt địa trang viên. Lần nữa đem trang viên phong tỏa. Nhân ngẫu sư cái bụng để lộ. Đen nhánh không gian bên trong lóe ra hai đến lưu quang. Sau khi rơi xuống đất hóa thành hai cái Tần Dương. Phân thân lườm Tần Dương một chút, tự động tiêu tán, những ngày này trải qua chuyện, cũng đều truyền về trong đầu Tần Dương. Tần Dương thoáng nhìn một chút, cũng không tâm tình không có thời gian đi quản phân thân cho thi khôi điên cuồng tẩy não chuyện. Tạm thời buông xuống, hiện tại cần phải làm là để Trương Chính Nghĩa sống lại. Lại kéo dài thêm, Trương Chính Nghĩa nói không chừng đều dài ra đến một cái đầu. Hay là dưới đầu mặt mọc ra một thân thể, tiêu hao cũng quá lớn, như thế mổ gà lấy trứng hành vi, hắn chắc chắn sẽ không làm. Tay chân lanh lẹ cho Trương Chính Nghĩa tiếp hảo đầu, Tần Dương liền ngẩng đầu hướng về Ly Đô nhìn lại, chỉ trông thấy phía Ly Đô, hình như có một con hỏa loan đằng không mà lên, trực tiếp từ trong Ly Đô hoành không mà đến, vọt thẳng ra Ly Đô rất nhiều phòng hộ. Tần Dương xem xét bộ này tư thế, hơi biến sắc mặt, trước đó bận rộn những việc này, hắn cũng không có cho Giá Y nói, ai nghĩ đến Giá Y phản ứng lớn như vậy, trực tiếp giết tới, nhìn điệu bộ này, là chuẩn bị giết người. Mặc Dương, người đem Trương sư đệ đưa đến số 2 mật thất bên trong. Tần Dương mình đợi tại trong trạch viện, chờ lấy Giá Y giáng lâm, không bao lâu. Một cỗ hỏa loan lôi kéo ngọc liễn, dường như lôi cuốn lấy vô biên lửa giận, từ trên bầu trời bay thẳng trạch viện tới. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, may mắn Giá Y sớm đã bị nhân ngẫu sư thiết trí quyền hạn, thuộc về sẽ không bị phản kích cái chủng loại kia. Bằng không, tuyệt địa trang viên giờ phút này sợ là đã thức tỉnh, đè xuống suýt nữa bị kích hoạt bộ phận. Mắt thấy ngọc liễn rơi xuống trong viện, sau đó lập tức lần nữa triệt để phong tỏa sân nhỏ. Vừa xuống đất Giá Y, cảm ứng được trong trạch viện một tia biến hóa, chẳng biết tại sao, đầy ngập lửa giận cùng lo lắng, đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Bỗng nhiên nàng nhớ tới, dường như Tần Dương có cái sư đệ ở chỗ này, mỗi một lần Tần Dương ra ngoài làm việc. Đều hắn sư đệ biến thành bộ dáng của hắn ở chỗ này. Trong khoảng thời gian này Tần Dương nói cái gì bế tử quan. Vậy có phải hay không Tần Dương đã ra cửa. Chết căn bản không phải Tần Dương. Mà hắn cái kia lỗ mãng sư đệ. Bây giờ nàng một đường vọt tới. Bị bố trí thành tuyệt địa sân nhỏ. Vậy mà lại làm ra như vậy phản ứng. Thấy thế nào đều không giống như là vị kia cao thâm mặt chắc bất cận nhân tình hộ vệ làm. Vậy cũng chỉ có Tần Dương. Tần Dương, Giá Y thăm dò tính hô một tiếng. Nhanh lên tiến đến, nghe được thanh âm Tần Dương. Giá Y triệt để nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chết là sư đệ. Tần Dương còn sống liền tốt. Về phần trước đó chuyện gì xảy ra. Về sau chậm rãi hiểu rõ. Tần Dương đi làm cái gì? Cũng không quan trọng, người sống là được. Giá Y bước nhanh đi lên trước, đẩy cửa ra, trông thấy Tần Dương hoàn hảo không chút tổn hại, gượng cười đứng ở nơi đó. Nghĩ đến mới vừa nghe tin tức, Tần Dương bởi vì nghe nói nàng bị ám sát, mới rối tung lên lao ra, bị người ta tóm lấy cơ hội, lấy chảm lô phi đao chém rụng đầu lâu, tại chỗ vẫn lạc. Nàng trong lúc nhất thời nỗi lòng bách chuyển, phức tạp khó mà nói rõ, chỉ muốn tự mình đến nhìn. bây giờ lại nhìn Tần Dương gia đều không có bị trà phá. Nàng liền không hiểu vô danh lửa cháy, cầm lên váy, một cước đem Tần Dương thăm dò bay ngược ra ngoài. Tần Dương da dày thịt béo, ngoại trừ cảm giác có đau một chút, lại không có quá cảm thấy cảm giác, thậm chí còn có thể theo bản năng tính toán một chút. Ngực dấu chân lớn đến bao nhiêu? Vứt bỏ tạp niệm, đầy trong đầu nghĩ đều, tình huống như thế nào? Làm sao lúc đầu một bộ rất dáng vẻ vui mừng, đột nhiên liền nổi giận? Suy nghĩ lóe lên, Tần Dương cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Vạn nhất đứng lên tại bị một đá. Đúng, muốn hay không gào hai tiếng, giả bộ như trọng thương bộ dáng. Không đợi Tần Dương nghĩ rõ ràng đâu, Giá Y lại đi lên trước, ngồi xổm ở trước người hắn, đem hắn chằm chằm toàn thân run rẩy, mới rất nghiêm túc nói, đừng chết, còn sống liền tốt. Tần Dương há to miệng, nhìn chằm chằm con mắt Giá Y, nơi đó có bi thiết, có phẫn nộ, cũng đành chịu cùng tuyệt vọng, các loại nỗi lòng hòa hợp một lò. Nghĩ đến năm đó Giá Y trải qua, lại nghĩ tới bây giờ nàng người thân cận, tựa hồ cũng không có mấy cái. Tần Dương muốn giả bộ tiếng kêu rên cũng không có ra ra. Chỉ đơn giản lên tiếng, úp, tốt, đứng lên. Tần Dương nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, Giá Y lại cái gì đều không có hỏi. Thậm chí còn ngăn đón Tần Dương, ta biết ngươi sẽ không hại ta là được rồi. Có chút bí mật, nói ra miệng về sau liền không còn là bí mật. Ngươi cái gì đều không cần nói. Ngươi sư đệ thay ngươi nhận qua. Hắn, trên thực tế, sư đệ ta không chết. Không chết, không phải nhìn giống chết rồi. Chính là chết thật, bằng không ta cũng sẽ không yên tâm như thế. Để hắn ở chỗ này thay thế ta. Thì ra là thế, còn sống liền tốt, chẳng biết tại sao. Tần Dương trung quy cảm giác Giá Y trong lời này mang theo một điểm tiếc hận hương vị. Cần ta giúp ngươi giấu giếm ngươi không chết tin tức à? Không cần, ngươi sau khi trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó. Giống như trước kia liền tốt, cái khác cái gì đều không cần làm. Lông mày Giá Y cau lại, ngươi không hề làm gì. Có ít người liền sẽ đoán được ta còn sống. Nhưng bọn hắn đoán được về bọn họ đoán được, không thể chúng ta tới nói. Mà lại, chuyện lần này khẳng định sẽ hấp dẫn doanh đế ánh mắt. Ngươi mới vừa rồi lửa giận ngút trời xông ra Ly Đô, vốn là có chút phạm vào kỵ húy. Ý của ngươi là để cho ta thỉnh tội à? Không, cái gì đều không làm. Doanh đế bây giờ cực kỳ mẫn cảm, nhưng một chút việc nhỏ hắn còn sẽ không để ở trong lòng. Ngươi không hề làm gì, tự nhiên doanh đế biết ta sống. Hiện tại hắn đề phòng cái này đề phòng cái kia, phàm là có chút manh mối đều sẽ bị hắn chú ý tới. Ta không chết tin tức sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. Ngươi nếu tại hiện tại thừa cơ làm cái gì, chờ ta không chết tin tức truyền ra, vậy ngươi bây giờ làm liền thành có khác tâm cơ, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền biểu lộ, chờ sau này để người khác xem ra, chính là ngươi phát hiện ta không chết, lập tức dập tắt lôi đình chi nộ, nên quan tâm ám sát người chuyện, tiếp tục hỏi đến, nhưng đừng chủ động nhúng tay, còn lại bảo trì ngày thường dáng vẻ, xem thật kỹ hí liền tốt. Đưa tiễn Giá Y, Tần Dương để lộ quần áo nhìn thoáng qua ngực dấu chân, tay kia đầu ngón tay đo một chút, thầm than một tiếng, thật là lớn chân. Chuyển thân trở lại số 2 mật thất, Trương Chính Nghĩa đã một mặt u buồn ngồi ở chỗ đó. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt cao hứng cùng cát da chó đồng dạng. Được rồi, đừng khóc, Tăng nghiêm mặt, ngươi giúp đại ân, sư huynh của ngươi ta sẽ bạc đãi ngươi. Không phải, yên tâm. Ta nói được rồi cho ngươi một viên kỳ dị quả, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, cam đoan cho ngươi bổ sung tiêu hao gấp 10. Trừ cái đó ra, phục dụng kỳ dị quả còn có cái khác chỗ tốt, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tiềm tu. đến lúc đó nói không chừng có thể để ngươi trực tiếp tiến giai. Nha, ngươi không vui, vui vẻ, ngoài miệng nói ra tâm, nhưng vẫn là một mặt u buồn. Trương sư đệ, trong thiên hạ, khả năng tại không có ai chết so ngươi có kinh nghiệm. Nói thật ra, ta mỗi lần ra tay đều gọn gàng mà linh hoạt, để ngươi không cảm giác được thống khổ gì. Ngươi ngày bình thường tùy tiện được bị thương, đều so thống khổ này nhiều. Ngươi muốn mở điểm, chí ít sư huynh của ngươi ta đây, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đi, Trương Chính Nghĩa lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xem như triệt để nhận mệnh. Ngẫm lại hắn Tần sư huynh nói vẫn rất có đạo lý. Mỗi lần tiêu hao hoàn toàn chính xác cũng không lớn, cũng không có gì thống khổ, chính là chết quá đột nhiên điểm, trong lòng vẫn là có chút không quá quen thuộc. Hảo hảo tiềm tu, vứt xuống một câu, để Trương Chính Nghĩa ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi đi ra, Tần Dương cũng suy nghĩ, Trương sư đệ lần này rất phối hợp, bị xử lý cũng không có nổi trận lôi đình chửi mẹ. Biểu hiện phi thường tốt, về sau có thời gian, đi trong biển đi một vòng, làm một đầu lợi hại điểm thú vương đút cho kỳ dị dây leo. Cho Trương Chính Nghĩa một viên tốt một chút kỳ dị quà. Uốn lại trong nhà, Tần Dương rốt cuộc không có đi ra ngoài, cũng không lo lắng Lý Vĩ không có trở về, Hoàng Anh có thể hay không sinh nghi. Dù sao thoát mã giáp, khí tức của hắn, thần hồn ba động, chân nguyên ba động các loại phương diện, đều cùng Lý Vĩ hoàn toàn là hai người, cũng không lo lắng đối phương sẽ tìm tới cửa, mà lại hiện tại Hoàng Anh sợ là Nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian đến Lý Vĩ, mặc kệ nàng như thế nào che lấp, có sơ hở, bại lộ đều chuyện sớm hay muộn, mà lại lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc ấy không có ý định để nhân ngẫu sư ôm bom nhào tới. Cuối cùng vẫn là muốn để Hoàng Anh chạy thoát. Người này không thể tại mình nơi này xảy ra chuyện. Lúc đầu dự định chỉ để Hoàng Anh bại lộ mà thôi. Ai nghĩ đến sau lưng Hoàng Anh người. Vậy mà nhịn không được xuất thủ. Nghe nói Vệ Hưng chiêu sắc mặt phi thường khó coi. Vậy mà trực tiếp đuổi đi vào. Xuất thủ người nhất định là Tiền Triều Dư Nghiệt không có chạy. Cũng không biết trước đó xuất thủ người kia có phải hay không Xà Ấn Nam. Chẳng qua cũng không quan trọng. Hiện tại Định Thiên Ti Phong cầu sẽ chết cắn không vung miệng, cắn một vị đại lão, nhưng so sánh cắn một Mộc Thị hậu nhân có giá trị rất rất nhiều. Làm đem heo đồng đội Hoàng Kim Tiểu Hào hố tiến đến hai tông sư top 500 đại lão. Giá trị tuyệt đối, về sau cái này thân phận còn có thể dùng liền tiếp tục làm heo đồng đội. Nếu là không được liền xóa nick thời điểm nhìn lại có thể hay không thuận tay lại hố cái đại lão. Mình là cho Định Thiên Ti đủ tốt điểm vào, bọn họ nếu còn nắm chắc không ở cơ hội, cái gì đều tra không được. Vệ Hưng Chiêu cũng tranh thủ thời gian cắt cổ được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.